Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 141, chỉ điểm trình độ luyện khí của hắn. Gocchuyenaudio.com, mấy vị trưởng lão tộc người lùn khác trên đài chủ tịch cũng bật cười. Nhưng khi tiếng cười của mấy vị trưởng lão tộc người lùn vang lên thì bỗng bên dưới vang tiếng đỉnh lô ngâm nga, một đỉnh lô năm chân phóng lên cao. Đại trưởng lão Vi Hải, đám tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên ngây ra tập thể ngoái đầu. Họ nhìn thấy trong đỉnh lô năm chân tỏa ánh sáng bắn lên trời, một vũ khí như kiếm như đao mà lại không giống chậm rãi bay ra từ nắp đỉnh. Thật sự luyện khí ra, nụ cười trên mặt đám đại trưởng lão Vi Hải đông cứng, không dám tin nhìn vũ khí như đao như kiếm. Dù chưa dám định nhưng lấy ánh mắt của họ nhìn ra được đây tuyệt đối là vũ khí từ huyền phẩm trở lên. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Vũ khí từ huyền phẩm trở lên nghĩa là nói thanh niên tóc đen sẽ vào vòng đấu tiếp theo. Nghĩa là nói mới nãy thanh niên tóc đen vỗ đỉnh lô không phải đang chơi. Thật sự luyện khí, ra mặt đám đại trưởng lão Vi Hải co giật. Theo lời đại trưởng lão Vi Hải lúc trước đã nói, bọn họ uổng phí luyện khí nhiều năm. Đám đại trưởng lão Vi Hải như vậy thì trưởng lão Vi Trang cũng kinh ngạc nhìn tình hình trước mắt. Tay phải Long Kình Thiên búng một cái, bắn vũ khí như đao như kiếm lên đài chủ trì. Đại đội trưởng đài chủ trì cầm lên giám định, càng nghiên cứu thì biểu tình của gã càng quái dị. Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên thấy vị trưởng lão giám định biểu tình quái dị thì thầm nhủ. Không lẽ mới rồi đoán sai, thanh vũ khí này căn bản không ra gì. Định nghĩa không ra gì nghĩa là vũ khí như đao như kiếm căn bản không phải vũ khí từ huyền phẩm trở lên, thậm chí không là hoàng phẩm đê giai. Vũ khí như vậy căn bản là phế khí. Đám đại trưởng lão Vi Hải thấy biểu tình của trưởng lão giám định thì mặt mày thả lỏng, họ có cùng suy nghĩ như tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên. Một vị trưởng lão tộc người lùn cười nói, ta đã nói mà, vỗ lung tung như vậy căn bản không có khả năng luyện chế ra vũ khí gì. Nếu như vậy cũng có thể luyện chế ra huyền phẩm vũ khí, vậy là ngay cả con nít 3 tuổi cũng luyện khí được. Một trưởng lão tộc người lùn khác cười nói, cứ vỗ lung tung hướng đỉnh lô ai mà không làm được. Ngay cả con nít 1 tuổi biết bò cũng có thể. Đại trưởng lão Vi Hải cười nói, mới rồi chúng ta suýt bị tiểu tử này lừa gạt, lúc trước ta cũng trông nhầm cho rằng vũ khí không giống cái gì này là huyền phẩm sơ giai. Nghe đám đại trưởng lão Vi Hải đùa cợt, trưởng lão tộc người lùn dám định vũ khí ra mặt co giật. Trưởng lão tộc người lùn đó nói, thanh vũ khí này không phải huyền phẩm sơ giai, nó là huyền phẩm đỉnh giai. Huyền phẩm đỉnh giai, 4 chữ như xét giữa trời xanh. Đám đại trưởng lão Vi Hải ngần ra, biểu tình ngơ ngác. Ngay cả chấp pháp trưởng lão Vi Trang cũng giật mình kêu lên. Thế nhưng là huyền phẩm đỉnh giai. Trên đài chủ tịch hoàn toàn yên tĩnh, trưởng lão tộc người lùn kia giám định xong thì biểu tình phức tạp nói với Long Kình Thiên. Người có thể vào vòng tiếp theo. Trong ánh mắt chăm chú của đám đại trưởng lão Vi Hải, Long Kình Thiên chậm rãi đi ra khỏi quảng trường đại hình. Thế nhưng là huyền phẩm đỉnh giai, ta không có nghe lầm đi. Người không nghe lầm, trưởng lão tộc người lùn giám định thật sự nói là huyền phẩm đỉnh giai. Thật là không có thiên lý, tùy tiện vỗ đỉnh lô cũng luyện chế ra được vũ khí huyền phẩm đỉnh giai. Bà nội nó tên kia vỗ đỉnh lô như thế nào các ngươi có thấy không? Gocchuyenaudio.com, cho dù cho ta 10 canh giờ cũng không thể luyện ra huyền phẩm vũ khí. Ta muốn thử vỗ như tiểu tử kia xem coi có thể vỗ ra vũ khí huyền phẩm đỉnh giai không? Một số thí sinh kinh thán, bàn tán, có người bắt chước Long Kình Thiên vỗ vào đỉnh lô. Một người, hai người, ba người, tiếng vỗ đỉnh lô bùm bùm ầm ĩ. Trên đài chủ tịch đám tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên nhìn bên dưới nhiều thí sinh bắt chước Long Kình Thiên vỗ đỉnh lô thì mặt lúc xanh lúc đỏ, ai nấy lòng buồn bực. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn mấy thí sinh trên quảng trường bắt chước Long Kình Thiên vỗ đỉnh lô, làm nó buồn cười há mồm cười to. Đại ca, ngươi nhìn những tiểu tử kia kìa, bắt chước ngươi vỗ đỉnh lô. Có thấy người ngu nhưng chưa gặp ngu như vậy. Từ Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng nở nụ cười. Long Kình Thiên lắc đầu cười nói, chúng ta đi thôi. Những thí sinh bắt chước Long Kình Thiên vỗ đỉnh lô đều là luyện khí sư, tự biết mình không thể trong vòng 10 canh giờ luyện chế ra huyền phẩm vũ, bọn họ ôm tâm tình ngựa chết trị thành ngựa sống cũng bình thường. Đại trưởng lão Vi Hải nhìn người lùn Vi Ân, Long Kình Thiên rời đi, nhướng mày. Không lẽ là bọn họ? Đại trưởng lão Vi Hải liếc trưởng lão Vi Trang ngồi bên cạnh. Đại trưởng lão Vi Hải thấy người lùn Vi Ân liền đoán ra thanh niên tóc đen mới nãy vỗ đỉnh lô ra vũ khí huyền phẩm đỉnh giai chắc là người hai ngày trước nhi tử của gã nhắc đến. Dù Long Kình Thiên đã rời đi nhưng đám tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên, đại trưởng lão Vi Hải không bình tĩnh nỗi lòng. Hiển nhiên bọn họ không thể hiểu nổi Long Kình Thiên làm cách nào luyện chế, hoặc nên nói là làm sao vỗ ra vũ khí như đao như kiếm kia. Hỏi lâu sau, tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên mở miệng nói. Các người có nhìn thấy thanh niên tóc đen làm sao luyện chế ra huyền phẩm vũ khí đó không? Giọng tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên trầm thấp có chút mất mát. Lúc trước tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên tự nhận về mặt luyện khí ở vị diện thiên man này ít nhất vào 10 hàng đầu, nhưng hiện tại không thể nhìn ra thanh niên tóc đen kia dùng cách nào luyện chế ra huyền phẩm vũ khí. Điều này khiến tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên bị kích thích rất lớn. Đám trưởng lão tộc người lùn nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu, vẻ mặt mất mát. Đại trưởng lão Vi Hải quan sát nhạy bén, nói, thanh niên tóc đen này có lẽ là học cách luyện khí thất truyền, cách luyện khí đã lâu không xuất thế, chúng ta không nhận biết cũng rất bình thường, không đại biểu trình độ luyện khí của hắn cao cỡ nào. Từ lúc bắt đầu so đấu đến bây giờ đã hơn 3 canh giờ. Một trưởng lão tộc người lùn khác phụ họa. Đúng vậy, hơn 3 canh giờ thanh niên tóc đen mới luyện chế ra một huyền phẩm đỉnh giai, so sánh thì những thí sinh trước đó chỉ mất 1-2 canh giờ đã luyện ra huyền phẩm đỉnh giai thì hắn kém rất nhiều, càng kém xa Vi Hàn của chúng ta. Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên gật đầu, sắc mặt mới dễ chịu hơn chút. Đại trưởng lão Vi Hải trầm ngâm nói, nhưng thanh niên tóc đen này rốt cuộc luyện chế như thế nào, kiểu cách bí quyết này nếu như tộc người lùn chúng ta có thể tham khảo thì sẽ đem lại tác dụng rất lớn cho chúng ta luyện khí. Cùng hắn rời khỏi quảng trường hình như là đệ tử tộc người lùn Vi Ân đúng không? Đến lúc đó chúng ta ra mặt hỏi một câu chắc chắn hắn không dám không trả lời. Đúng vậy, làm thù lao chúng ta có thể chỉ điểm trình độ luyện khí cho hắn, đến năng lực lúc đó chắc. Góc truyện audio.com, chắn kích động không biết trời chăng, cách chương.